Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc chuyện audio.com. Alo, tớ nghe đây. Nguyệt Giao Giao bắt máy, tay vẫn còn ẵm câu công chúa 3 tuổi Nguyệt Huyền trên tay. Giao Giao, ngày mai cùng đi dã ngoại đi. Tớ biết có một cánh đồng cỏ rất đẹp nha. Giọng Hà Mỹ Hoa phấn khởi. Cũng đã lâu rồi không có dịp tụ tập hàn huyên nên cô cũng nhớ bạn tốt lắm chứ. Với lại cô cũng là đang muốn cho cậu bé con Quan Hạo Minh ra ngoài chơi. Được, để mình bảo với Hàn Mạc, cậu gửi địa chỉ qua đi. Nguyệt Giao Giao mỉm cười ngay lập tức đồng ý, được vậy để tớ rủ thêm chị Nhiên Nhu. Bye Hà Mỹ Hoa cúp máy, tâm trạng đầy vui vẻ. Bà xã, Quan Hạo Vương thấy Hà Mỹ Hoa nằm trên giường, không kiềm lòng được mà bò lại sờ soạng cô. Anh, tránh ra, đừng sờ lung tung. Hà Mỹ Hoa không chút phòng bị, ấp úng trả lời, nhưng dù kết quả thế nào thì đêm đó cô cũng bị ăn sạch rồi. Ngày hôm sau, chị Nhiên Nhu, Giao Giao, ở đây vì là người đến sớm nhất nên Hà Mỹ Hoa đã từ lâu kêu người làm trải thảm ở đây rồi. Wow Hàn Khải, cháu lớn ghê nha, đẹp trai ra nữa đó. Nhiên Nhu xoa đầu Hàn Khải. Thằng bé gật đầu cảm ơn rồi ngoan ngoãn lạnh lùng bước qua chỗ có ba đứa nhỏ đang chơi đùa trên thảm. Hừ, không biết giống ai mà kiệm lời dễ sợ. Chả là sau khi điều trị 2 năm thì cuối cùng Hà Mỹ Hoa cũng có con. Cũng ngay lúc đó Nguyệt Giao Giao được Đằng Hàn Mạc tặng thêm món quà nhỏ trong bụng. Đàn ông thối tha, cái ngày cả hai bà bầu cùng đau đẻ mới ghê. Bệnh viện hoảng loạn đến mức phải tập trung tất cả bác sĩ. Y tá nữ lại để giúp hai cô sinh bảo bối vì nếu cho bác sĩ nam vào thì chắc chắn Đằng Thiếu và Quan Thiếu sẽ giết họ mất. Hà Mỹ Hoa sinh ra một cậu quý tử kháu khỉnh, đặt tên là Quan Hạo Minh, còn Nguyệt Giao Giao thì sinh ra một cô công chúa nhỏ và đương nhiên bé ấy tên là Nguyệt Huyền rồi. Nhớ cái lúc đó, Hạo Minh đã chui ra rồi mà Nguyệt Huyền lì lợm vẫn còn ở trong bụng mẹ. Lúc đó Nguyệt Giao Giao đau như muốn chết đi, bác sĩ bảo cô cứ hét lên, nghĩ đến điều gì làm cô bực tức, điều gì với thấy ghét nhất, ai ngờ cô la lên thật, Đằng Hàn Mặc đồ xấu xa biến thái, đồ mặt dày, có ai đó bên ngoài mặt đen như đít nồi. Đến tận 15 p sau Nguyệt Huyền mới ló ngó làm cho Đằng Hàn Mặc đứng ngồi không yên đó chứ còn buông lời hù dọa nữa. Đứa con gái hư. Sau này ta sẽ không thắt bím cho con. Sao anh lại là con? Nguyệt Giao Giao nhíu mày. Tại vì nó làm em đau. Anh đau? Đằng Hàn Mặc giọng nghiêm nghị. Tại anh chứ bộ. Nguyệt Giao Giao chề môi nói nhỏ. Tại anh, em còn nhớ nhé. Hôm đó ai bảo là không muốn thấy em đau đớn. Ai khóc lóc, rồi sao hôm nào đấy ai đó đè em ra. Tặng em nguyên món quà tổ chẳng này. Anh không thể trách con được. Giao Giao chứ môi lý giải tiếp. Mặt ai đó lại đen như đít nồi, chỉ biết ôm vợ cười trừ, nhớ lại là mắc cười, à mà còn quên bé Lưu Hoa Nhi đáng eo của chúng ta nha. Là con gái của Lưu Ngạo Thiên và Nhiên Nhu đó, thua Hàn Khải 1 tuổi, cơ mà con bé này ngoan cực luôn, lúc nào cũng anh Hàn Khải hết, trả bù cho ba mẹ nó, giữ như thế, trong lúc người lớn còn đang nói chuyện thì ở bên này. Hoa Nhi mau qua đây. Nhi Nhi đang chơi cùng Hạo Minh và Nguyệt Huyền. Nghe tiếng Hàn Khải gọi bé dạ một tiếng rồi lon ton chạy đến. Sao thế ạ? Con bé ngồi ngoan ngoãn khoanh chân đối diện thằng bé. Đôi mắt long lanh mở tròn đầy mong đợi. Có thằng bé nào đỏ mặt, không biết định nói gì. Nhưng liền quay sang chỗ khác đánh trống lãng. Mau đi lấy nước ép trời. Làm con bé thất vọng nặng nề luôn. Nhi Nhi cứ tưởng Hàn Khải bày trò chơi hay cho cô cái gì. Ai ngờ là sai vặt cô bé. Cơ mà Nhi Nhi vẫn ngoan lắm nha, liền chạy lại chỗ papa của bé. Lưu Ngạo Thiên đó, cầm ly nước cảm ép cẩn thận bằng hai tay như cứ sợ rớt cái ly ấy. Điệu bộ trông đáng yêu thế kia. Hàn Mạc, tôi thiết nghĩ cậu nên dạy bảo con trai cậu một chút. Làm sao lại để con gái tôi lấy nước cho nó thế kia? Lưu Ngạo Thiên bức bối thay con gái ngoan của mình. Hừ, con gái cậu chính là nguyện ý đó đã nói miệng lưỡi. Đằng Hàn Mà cũng không phải dạng vừa đâu nha, nhưng suy đi nghĩ lại con trai hắn cũng bá đạo phết. Mới tí tuổi mà đã. Đúng là gen ba con không khác một ly. Cho đó Hàn Khải đưa ra một chiếc kẹp nơ nhỏ, được đúc kết từ một loại đá quý lấp lánh, nhìn qua thôi cũng biết là hàng mắc tiền rồi. À, đẹp quá, hi, anh tặng em sao? Bé Hoa Nhi thích thú nhận lấy mân mê cái kẹp tóc rồi ngắm nghía bằng đôi mắt sáng long lanh. Bé được anh Hàn Khải tặng quà nha. Bé rất thích, vớ vẩn, cái đó lụng ngoài đường thằng bé không chịu nhận. Hấp ngụm nước ép rồi quay đi chỗ khác. Suy không nhìn cũng biết cái kẹp tóc này có giá trị mức nào. Đâu ai ngu mà đánh rơi hay vứt nó. Hàn Khải xạo quá nhưng bé Hoa Nhi không quan tâm. Hoa Nhi thích kẹp tóc thôi. Ở gần đó, hai đứa trẻ 3 tuổi đang ngồi chơi búp bê và siêu nhân. Nè, siêu nhân của cậu không được lại gần bé búp bê của tớ đâu, giọng chập chững của đứa bé gái 3 tuổi Nguyệt Huyền vang lên. Ngọng nghịu đáng yêu vô đối. Ai bèo, siêu nhân của tớ đang bảo vệ búp bê của cậu đó, đứa bé tên Hạo Minh cũng không chịu thua liền cãi lại. Bảo vệ thôi. Không phải hoàng tử, chỉ có hoàng tử mới được lại gần công chúa Nguyệt Huyền, chu chu môi nhỏ phản kháng. Bé cũng có lý của bé chứ bộ, vậy tớ vừa làm hoàng tử, vừa làm siêu nhân bảo vệ công chúa. Hạo Minh thông minh liền nghĩ ra ngay. Cậu bé không phải là nghĩ sâu xa gì đâu, chỉ là thích chơi cùng với Nguyệt Huyền thôi, với lại siêu nhân mà không có ai bảo vệ thì chán lắm. Nguyệt Huyền suy nghĩ hồi lâu như bà già rồi cũng gật đầu đồng ý, rồi không hiểu vì sao từ siêu nhân chuyển qua thành chồng. Công chúa chuyển qua làm vợ, hai đứa bé nhập tâm quá cứ vừa cầm đồ chơi vừa diễn. Chồng đi cứu người rồi về sớm nha. Được, chồng đi đây, chiếu chiếu, cả mấy người lớn ngồi ở đó không biết chuyện gì. Chỉ nghe thoang thoảng chồng chồng vợ vợ cái gì đấy. Đằng Hàn Mạc và Quan Hạo Vương đen cả mặt. Thật bó tay với hai đứa nhóc 3 tuổi này luôn. Nè, vậy tớ phải gọi Nguyệt Huyền là con dâu phải không? Hà Mỹ Hoa động động Nguyệt Giao Giao nói đùa. Tớ không muốn có con dễ sớm đâu. Nguyệt Giao Giao cũng mắc cười nên hùa theo bạn tốt. Vậy đính hôn cho hai đứa nhỏ luôn đi. Hà Mỹ Hoa băng quơ nhưng suy đi nghĩ lại thì nếu hai đứa nhỏ này mà thành một cặp thì quá tốt rồi. Cô với Giao Giao có thể làm xui ra. Nói đùa, Nguyệt Huyền và Hạo Minh mới 3 tuổi. Chưa gì, sau này tớ muốn để con gái tớ tự chọn tình yêu của nó. Nguyệt Giao Giao ký đầu. Mỹ Hoa từ chối khéo. Rồi quay sang nhìn đằng Hàn Mạc, cô muốn Nguyệt Huyền giống cô, luôn được người đàn ông của mình bảo vệ và yêu thương chứ không phải là tình cảm ép buộc. Nghĩ vậy thôi, chứ sau này Hạo Thiên rước thẳng Nguyệt Huyền về nhà chứ đâu cần đính hôn lằng nhằng gì đâu. Hư, nào các bảo bối, mau lại đây, xem papa của các con đua ngựa kìa. Nhiên Nhu gọi mấy nhóc. Cả bốn nhóc nghe thấy thích thú quá chạy lại ngay. À không, Hàn Khải nó vẫn điềm tĩnh đút tay vào túi quần bước đi bình thản. Papa cố lên bé Nguyệt Huyền vừa ôm bé gấu bông vừa hô to. Đằng Hàn Mạc nhìn lại cô công chúa nhỏ của mình, đáng yêu quá, hắn mỉm cười gật đầu. Papa tớ thắng chắc, Nguyệt Huyền nói với bạn Minh Hạo kế bên. Xì, papa tớ mới chính là nhất. Minh Hạo không chịu thua cũng đôi co lại. Papa chị sẽ thắng, chị chắc đấy. Hai đứa đừng mơ nhé. Hoa Nhi cũng hếch mũi nói. Trong mắt con bé Quan Hạo Vương lúc nào cũng là một hình mẫu kia tưởng cả. Hàn Khải im lặng, và kết quả cuối cùng là, đằng Hàn Mạc về nhất. Quan Hạo Vương và Lưu Ngạo Thiên về nhì, chênh lệch nhau chỉ có 2S. Thế là có đứa bé gái nào được một phen hếch mũi lên với Hạo Minh và Hoa Nhi. Nói rồi mà papa của Nguyệt Huyền là nhất nhé. Mọi người qua ăn xế đi rồi về nè. Ba cô gái đứng chuẩn bị đồ ăn ở chiếc bàn lớn đặt ngoài trời thoáng mát. Mấy đứa nhỏ nghe thấy liền chạy lại. Nào là bánh gato, táo. Trà, bánh ngọt, được các bà mẹ chuẩn bị tỉ mỉ. Không, con muốn ngồi giữa. Papa vô lý quá. Ba đứa nhỏ là Hàn Khải, Hoa Nhi và Minh Hạo đều ngồi kép nép, vì chúng biết nếu chúng ngồi giữa chúng sẽ là vật cản. Huyền Huyền ngoan, con ngồi phía tay trái của mẹ. Papa ngồi phía tay phải có được hay không? Đằng Hàn mà cố dụ ngọt con gái bé bỏng để được ngồi gần bà xã. Đổi lại con được gì? Huyền Huyền hỏi. Đôi mắt khẽ hếch lên, bé biết nếu bé đòi mẹ, mẹ sẽ đồng ý, với cả bé còn nhỏ, papa sẽ không làm được gì bé đâu. Mà nếu có thì bé sẽ mách mẹ, ôm chân mẹ, cho ba ngủ ngoài sofa luôn nhé. Tối nay ba để mẹ ngủ với con nhé. Đằng Hàn Mạc thầm rùa. Không biết đứa con gái này có phải của hắn hay không? Nói câu nào là chả treo câu đó. Thôi đúng rồi, chính là con hắn, tính nó giống y chang tính Nguyệt Giao Giao lúc có thai ý, nhà tôi thật vô phúc. Vô phúc, hu hu, ok. Kết Giao Nguyệt Huyền đưa tay lên móc ngoéo vợ papa rồi chạy lại thực hiện đúng lời hứa. Tối hôm đó, alo, em nghe Nguyệt Giao Giao cố nói khẽ để đứa con gái bé bỏng đang ngủ không bị thức giấc. Về phòng đi. Đằng Hàn Mạc giọng ồn ồn phát ra trong điện thoại ra lệnh cho cô. Nguyệt Giao Giao nghe thật, cô rón rén thật khẽ để về phòng của mình. Vừa về tới phòng đã bị ai đó đè xuống hôn hít như nhớ thương lắm. Nhẹ, nhẹ chút Hàn, ông xã Nguyệt Giao Giao khẽ rên cầu xin nhưng tên bên dưới vẫn giữ vẫn tốc độ luật động. Anh thấy cơ thể em không muốn vậy đâu. Đằng Hàn Mạc trêu chọc. Làm sao hắn có thể dừng lại cho được chứ? Sáng hôm sau, papa nói dối. Papa bảo cho mẹ ngủ với con sao sáng nay mẹ lại ở phòng chung với papa. Bé Nguyệt Huyền ngồi trên bàn ăn chu chu cái môi nhỏ nhắn hơi dỗi. Nào có, là mẹ con tự sang đấy nhé. Papa không biết gì hết. Đằng Hàn Mạc trả lời tỉnh ruồi. Con cố nói lớn cho cái người trong bếp kia nghe. Cô nghe thật, tức giận chết, tên đàn ông thối rõ ràng là bảo cô qua rồi hành hạ cô cả đêm vậy mà hôm nay vẫn mặt dày nói vậy. Được, vậy bù đắp cho con thì tháng này mẹ ngủ với con nhé. Nguyệt Giao Giao vừa bưng đồ ăn sáng ra vừa tươi cười nói. Vâng, Nguyệt Huyền yêu mẹ nhất đấy. Con bé ngoan ngoãn gật gật. Lời cô vừa dứt, đã có ánh mắt nào đó liếc qua trông vừa buồn cười lại vừa đáng sợ vô cùng. Nguyệt Giao Giao làm đúng lời hứa thật. Tối nào cô cũng ngủ ở phòng Nguyệt Huyền nhưng cái vấn đề là sáng nào cô cũng thấy mình nằm ở phòng mình. Cơ thể có chút đau nhức, kế bên Hàn Mạc nằm cười đều. Thực ra là khuya nào hắn cũng qua phòng sách cô về hành sự. Thực sự không có bà xã làm hắn bức bối khó chịu. Bà xã, chào buổi sáng, cách trương.